Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 833, khôi phục. Nữ nhi đảo. Đại hải tặc thời kỳ bắt đầu tới nay lớn nhất một hồi chiến tranh. Marineford trên đỉnh chiến tranh hải quân tin tức thắng lợi. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Các nơi vang lên tiếng hoan hô. Tựa như lịch sử thực sự như vậy một dạng. Bị bóp méo tình báo truyền miệng. Hải quân thắng lợi mấy chữ này. Đón gió rong ruổi. Cái này đại sự kiện rung động thế giới. Nhưng mà toàn bộ thế giới nhưng không có phát hiện. Từng tên một tội phạm gia nhập truy đuổi đại hải mơ ước hàng ngũ. Dâu trắng tử vong. Trên đỉnh chiến tranh thắng lợi. Mang tới tuyệt đối không chỉ là hòa bình. Mất đi dâu trắng ức chế đại hải rơi vào đáng sợ trong nước xoáy. Lăn lộn lam sắc sóng biển dưới. Sâu tới mấy ngàn thước sóng biển trong. Đen kịt một màu. Nhưng ở nơi này yên tĩnh hải dương thân ở. Một con thuyền vẻ hải tặc ký hiệu tàu ngầm ở trong biển rộng đi. Đông, đông, hiện lên nhàn nhạt sáng quang tàu ngầm bên trong. Chỉ có cảnh giác đèn tiếng vang. Động cơ chuyển động thanh âm ở cô tịch. Hắc ám đại hải là như thế vang sáng. Trong đó còn hỗn tạp khẩn trương trầm muộn tiếng hít thở. Đầy các loại đường ống bên trong lối đi. Chỉ có nước cờ ngọn đèn ngâm nước quang mang tản mát. Hoàng hôn ngọn đèn soi sáng ở trên lối đi mặt. Trafalgar lo hai tay ôm ấp quỷ này khóc. Dựa vào ở tràn đầy đường ống thông đạo trên vách tường. Hai mắt nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Mà bên cạnh vài thuyền viên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Từ vu tiềm thủy tàu thuyền cơ khí chuyển động. Cộng thêm ở chỗ sâu trong đại hải cái loại này nặng nề cảm giác. Bên trong lối đi nhiệt độ cao tới hơn 40 độ. Loại này nhiệt độ dưới. Trên người bọn họ mồ hôi không khô dưới. Thế nhưng loại này oi bức trong hoàn cảnh nhưng không có một người mở miệng. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Đầu đầy mồ hôi Beppo hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói. Nóng quá a, làm sao biết nóng như vậy? Ta đều muốn nóng đến chết rồi. Chịu không nổi, đừng nói nữa. Chúng ta cũng giống như ngươi nhiệt. Đầu đầy mồ hôi Nasuki mở miệng quát mắng. Mặc dù là quát mắng, thế nhưng Nasuki thanh âm phá lệ nhỏ. Dường như ở cố kỵ cái gì. Không được, không được. Lẻ lưỡi, Beppo nhiệt không thể chịu đựng. Ta muốn đi ra ngoài. Nơi đây thật sự là quá nóng. Ta không muốn đứng ở tàu ngầm bên trong. Đầu đội viết có penguin tự dạng cái mũ penguin. Tự tay sờ quay đầu bên trên mồ hôi. Bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không muốn ở tàu ngầm bên trong. Thế nhưng hiện tại chiếc thuyền này quyền khống chế có thể không phải ở trong tay chúng ta. Nói đến đây, penguin cho Beppo một cái nhan sắc. Nhu nhu miệng. Chỉ hướng cuối lối đi trước đại môn. Sắt thép chế tạo đại môn. Cửa toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt Nam Đức lúc cần cùng An đứng ở hai bên cửa. Ánh mắt bất động thanh sắc ở Trafalgar lo đám người đảo qua. Cái kia ánh mắt lợi hại. Vô hình trung nổi lên một cỗ không khí khẩn trương. Làm cho mở ra nói chuyện Beppo đám người chấn động. Vội vã nhắm lại miệng. Nếu như quá nóng. Liền chính mình đi tới băng thất đi. Bỗng nhiên, nhắm mắt Trafalgar lo mở con mắt. Quét nhẹ Beppo bọn họ liếc mắt. Thản nhiên nói. Thuyền trưởng nói như cọng cỏ cứu mạng. Beppo đám người không nói hai lời. Vội vã hốt hoảng hướng thông đạo bên kia chạy đi. Nơi đầy bầu không khí quá nghiêm túc. Bọn họ không chịu nổi. Quay đầu liếc nhìn canh giữ ở cửa hai người. Trafalgar lo ánh mắt lần nữa băng bên trên. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn. Chiến tranh kết thúc thời điểm. Trafalgar lo đám người mang theo trọng thương Luffy cùng Zimbay. Đi qua tàu ngầm chuẩn bị ly khai. Nhưng còn không có ly khai rất xa. Lâm Thiên mang theo rất nhiều ám ảnh đội viên cùng A thi thể không có dấu hiệu nào xuất hiện tại. Tàu ngầm bên trong. Mà ở Lâm Thiên bọn họ xuất hiện tại tàu ngầm 10 giây ngắn ngủi bên trong. Thủ hạ mình thuyền viên liền mang vị thuyền trưởng này đã bị Lâm Thiên thủ hạ ám ảnh toàn bộ ngừng. Hành động, Trafalgar lo đều cho rằng bọn họ phải xong đời. Thế nhưng Lâm Thiên lại đưa ra để cho mình động thủ băng bên ngoài mộ. Nói thật, trong nháy mắt kia Cha Phan Ga Lo còn tưởng rằng nghe lầm. Trước không nói chuyện Lâm Thiên vì sao dám can đảm muốn tự mình động thủ thuật. Phải biết hắn chính là một cái hải tặc. Bọn họ tương lai nhất định là địch nhân. Nhất cơ bản một điểm. Lâm Thiên là từ nơi nào biết được hắn là bác sĩ? Như thế nào biết được hắn có thể đủ trị hết tốt nghiêm trọng như vậy thương thế? Điểm ấy Roy quả muốn không phải minh bạch. Cuối cùng Lo vẫn là đồng ý băng Lâm Thiên mộ. Đương nhiên là ở 7 tên ám ảnh tiểu đội trưởng giám sát dưới. Vì vậy sự tình biến thành bộ dáng bây giờ. Chính mình không có nhục sứ mệnh làm xong giải phẫu. Có thể lập mã bị Ali đám người xua đuổi đi ra. Ngay cả tàu ngầm quyền khống chế cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Lo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Xoạt xoạt, chói tai tiếng cửa mở vang lên. An từ bên trong cửa đi ra. Nhìn về phía tựa ở trên lối đi Cha Phan Ga Lo. Nói, Cha Phan Ga Lo, đội trưởng chúng ta gọi ngươi đi vào. Đi vào u ám bên trong lối đi. Lâm Thiên trên người thuốc tê đã tiêu tán. Lúc này, Lâm Thiên ngồi ngay ngắn ở trên bàn giải phẫu. Trên người quấn đầy băng vải. Tiếp nhận Ali đưa tới nước nóng. Thấy Lo qua đây, Lâm Thiên nói. Cảm ơn ngươi, bác Hải Cha Phan Ga Lo. Hôm nay coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngẩng đầu, là bình tĩnh đạo. Đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Ta đã giúp ngươi làm xong giải phẫu. Kế tiếp có thể nói cho ta biết có quan hệ Corazon một sự tình a. Ngoặc kép, uy, ngươi người này, chấm ngoặc kép, thấy bên ngoài đối với lão sư làm sao không tôn kính. Ali liền muốn mở miệng, nhưng bị Lâm Thiên tự tay ngăn cản. Đối với Ali lắc đầu, Lâm Thiên cầm trong tay nước nóng buông, nói, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi. Kế tiếp tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ là hiện tại ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi hai người bọn họ lúc này tình huống sao? Lâm Thiên chỉ một ngón tay. Bên cạnh trên bàn mổ, Jimbei cùng Luffy vẫn nằm trên bàn mổ. Ánh mắt lạc hướng bên cạnh Jimbei cùng Luffy. Lo nói rằng, thất vũ hải Jimbei, tuy là bị nham tương sỏ xuyên qua, nhưng không có thương tổn đến chỗ yếu. Đồng thời làm ngư nhân thân thể tố chất cùng sự khôi phục sức khỏe vốn là so với nhân loại mạnh lên. Không ít, hiện tại đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Còn như mũ rơm tiểu tử. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lo đột nhiên dừng lại. Lâm Thiên sắc mặt đồng thời bỗng nhiên biến đổi. Có loại dự cảm không tốt đánh tới. Dừng một chút, Lo tiếp tục nói. Ta tận hết khả năng. Trên người hắn thật sự là quá nghiêm trọng. Thế nhưng trải qua giải phẫu, sinh mệnh tạm thời là bảo vệ, khiến người khó có thể tin. Tích lũy nhiều như vậy thương thế cộng thêm toàn bộ phần bụng bị xỏ xuyên. Theo lý thuyết hắn đã sớm hẳn là tử vong. Nhưng khiến người kỳ quái, đổ nát ở trong thân thể sở hữu một cỗ vô cùng đáng sợ sinh mệnh lực. Duy trì ở hắn sinh cơ, mới có thể kiên trì đến hiện tại. Ta có thể cầu vấn một cái. Đây rốt cuộc là làm sao làm được sao? Nói đến đây, Lo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Làm một danh bác sĩ là hầu bên trong đối với lần này tràn ngập hiếu kỳ. Không có che giấu cái gì. Lâm Thiên trực tiếp trả lời. Ở thời khắc tối hậu, ta cho hắn dùng sinh mệnh chi thủy. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lo hiếu kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên mặt lập tức bị chấn động bao trùm. Xem cái này thần tình. Hiển nhiên Lo cũng biết hiểu sinh mệnh nước đồn đãi. Đồng dạng minh bạch sinh mệnh chi thủy rốt cuộc là thứ gì. Chân quý bực nào tồn tại. Đối với bác sĩ mà nói, đây chỉ là một mạch theo lời đồn đài vật phẩm. Kích động Lo hơi có chút nói năng lộn xộn. Ta không nghĩ tới. Vẫn cho là đây chỉ là tồn tại thư. Cứ nhiên thật tồn tại. Thực sự quá kinh người. Hồi lâu sau, Lo kích động trong lòng mới. Chỉ có, bình phục lại, ánh mắt một lần nữa chuyển qua Luffy trên người. Sắc mặt thay đổi hết sức nghiêm túc nói. Mũ rơm tiểu tử thương thế quá nặng, còn không cách nào cam đoan sống sót. Nghe vậy, Lâm Thiên sầm mặt lại, ánh mắt cúi xuống. trong mắt tràn ngập lo lắng, bỗng nhiên trầm mặc xuống. Kiệt Khoa đột nhiên mở miệng hỏi, lẽ nào sẽ không có biện pháp khác sao? Có thể thông qua hay không biện pháp còn lại? Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Lo kiên định nói, không thể, trên thân thể thương thế tốt chữa. Thế nhưng trên tinh thần liền không phải đơn giản như vậy. Hỏa quyền A tử vong tin tức, mặc dù không có bị mũ rơm tiểu tử biết được, nhưng chờ hắn tỉnh lại liền không che giấu được. Đến lúc đó đối mặt ca ca tử vong, mũ rơm tiểu tử tinh thần sẽ thừa nhận đả kích rất lớn. Cái này ta cũng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lo đã không có mở miệng xuống phía dưới. Ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Thân thể ta còn có thể nghĩ biện pháp, về tinh thần vậy cũng không biết làm. Bỗng nhiên, trầm mặc Lâm Thiên khai miệng, Ali, cho ta đem điện thoại trùng lấy tới. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải tìm một thích hợp không ai quấy rầy tu dưỡng địa phương. Phải đi nữ nhân đảo đi, nơi đó ở chỗ sâu trong vô phong mang. Cái gì? Trafalgar Rotten lúc sững sờ, khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc. Trong truyền thuyết đều là đàn bà đảo nhỏ, thất vũ hải nữ đế, Bower, Hancock quốc gia, ở cửu xa thuyền hải tặc dưới sự hướng dẫn. Thừa tái Lâm Thiên cùng Luffy đám người đội thuyền đi tới ở chỗ sâu trong vô phong mang. Ngăn cách, trong truyền thuyết nam tử cấm vào nữ nhi quốc, nữ tính chiến đấu Kuza ở quốc gia, mênh mông vô bờ, phá lệ yên tĩnh vô phong mang. Một tòa to lớn đảo nhỏ tọa lạc tại ngoài khơi. Trong truyền thuyết đều là đàn bà nữ nhi đảo Amazon bách hợp. Hoan nghênh ngươi trở về, Sa Cơ đại nhân, Lâm Thiên đại nhân, Sa Cơ đại nhân. Ngươi bình an vô sự thực sự thật tốt quá, đi qua cự đại phá cửa. Ở cửu xà đội thuyền dưới sự hướng dẫn, tàu ngầm đi theo lái vào nữ nhi trong đảo Lưu Hải vực. Nhất thời chịu đến vô số cửu xà dân tộc chiến sĩ hoan nghênh. Uy, mau nhìn a. Rõ ràng đều là nữ nhân. Nữ nhân quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Tàu ngầm trên bong thuyền, Hồng Tâm đoàn hải tặc hết thảy thuyền viên toàn bộ đi tới trên bong thuyền mặt. Nhìn chu vi cái kia trải rộng hà đạo hai bên các mỹ nữ, mọi người khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, gương mặt sớm đã đỏ bừng một mảnh. Nữ nhi đảo cùng nhân ngư đảo, đối với trên đại dương các nam nhân mà nói là mỗi một người đều hy vọng rốt cuộc đảo nhỏ. Một cái đều là xinh đẹp nhân ngư, một cái tất cả đều là nữ nhân đảo nhỏ. Hai cái này địa phương đối với nam đồng bào mà nói nhất định chính là thiên đường. Mùi thật là thơm, làm cho ta đều là ngất ngất. Nơi này là thiên quốc a, bọn họ còn không có từ trong hưng phấn phản ứng kịp. Không nghĩ tới bọn họ lại có một ngày có thể đi tới theo như đồn đãi tràn đầy nữ nhân nữ nhi đảo. Uy, các ngươi. Hiện tại tốt nhất tiến vào bên trong đi, nhìn bên cạnh trong đám người không ít người loan cung. Cài tên, Lo không thể không đối với rơi vào say sưa bên trong thủy đoàn nhắc nhở. Hiu hiu hiu, một mảnh cuồng bạo vũ tiễn, theo thoại âm rơi xuống, hướng mọi người đánh tới. Hancock vội vã lên tiếng ngăn trở Kuza nữ quân nhân hành động. Phía trên thuyền nhưng là còn có một đống lớn thương binh đây. Bởi cửu xà một tộc quy củ, Lâm Thiên đám người đứng ở đảo nhỏ đông bắt đầu khôi phục ở trên đỉnh trong chiến tranh thương thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.